bộ dạng cũng dài hơn so với bọn họ rất y ỉu rồi. Khắc Liệt Luân Tư thì thào tự nói, đột nhiên hình như phát hiện ra cái gì, nói: "Vu tiểu tử, nhanh sử dụng huyền linh chi nhãn của ngươi xem thật kỹ, cái sọt phía sau bọn họ là thứ gì?" Vu Nhai lại vận dụng huyền linh chi nhãn. Trong nháy mắt, hắn tập trung vào hai cái sọt, sau đó ngẩn người, là mảnh vụn huyền binh. Chẳng lẽ mảnh vụn huyền binh ở đây là do bọn họ dọn từ chỗ nào đó ra được? A, không đúng, những mảnh vụn huyền binh có cái vẫn còn rất mới. Hình như còn có binh linh tồn tại. Binh linh cũng chưa hoàn toàn chết hẳn. Lẽ nào, chủ nhân huyền binh vừa chết? Hoa Lạc, ngay thời điểm Vu Nhai đang giật mình, hai kẻ phía dưới đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái, điên cuồng vọt tới phía trên đống mảnh vụn huyền binh. Sau đó ở trên đống mảnh vụn điên cuồng kêu lên kỳ quái, chạy loạn giống như con ruồi không đầu. Không cần nghĩ cũng biết vì sao bọn họ trở nên điên cuồng như vậy. Vu Nhai đã tinh luyện phân nửa ngọn núi nhỏ mảnh vụn kia, chúng không điên mới là lạ. Khoảng mười mấy phút sau, hai kẻ này cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu nói một hồi với nhau. Một lúc sau chúng lại ném mảnh vụn huyền binh trong cái sọt ra. Ngay cả cái sọt cũng không cầm, điên cuồng chạy trở về đường cũ. Làm sao bây giờ, đuổi theo sao? Vu Nhai lẩm bẩm. Ngay thời điểm hắn đang do dự, đột nhiên, phía dưới xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy hai cái sọt này vừa vặn ném ở bên cạnh một trái cây màu xanh lục. Trái cây màu xanh lục vốn bình thường không có gì lạ, dường như tỏa ra sinh mạng lực. Binh linh trước vẫn nửa chết nửa sống, đột nhiên tập trung về phía trái cây kia. Từ từ, khi binh linh tiêu tan, bên cạnh trái cây màu xanh lục này lại xuất hiện trái cây thứ hai. Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, cũng quên mất ý định muốn đuổi theo hai kẻ kia. Không ngờ những trái này thật sự do huyền binh sinh ra. Lẽ nào huyền binh ở đây bị ăn mòn không phải bởi vì khí tức mảnh vụn thần binh siêu cấp nào đó, mà bởi vì những lục quả này? Khắc Liệt Luân Tư lão đại, trước đây ngươi không đọc được chút sách nào sao? Vu Nhai ngơ ngác nói. Khắc Liệt Luân Tư nổi giận, người lùn ghét nhất bị chính là đọc sách. Đáng tiếc, các binh linh không có một người nào biết đây rốt cuộc là thế nào. Phía dưới Thiên Tội Uyên tất cả đều quá quỷ dị, nơi này là địa bàn của Độc Cô Gia. Cho dù là bên ngoài, cũng không có quyển sách nào nhắc tới. Nếu những trái này lấy binh linh thậm chí huyền binh làm chất dinh dưỡng, như vậy rất có khả năng cũng là thứ đại bổ đối với các ngươi. Vu Nhai đột nhiên nghĩ đến một khả năng, chợt âm trầm nhìn về phía tất cả binh linh, các ngươi ai muốn thử xem? Trong nháy mắt, tất cả binh linh ngay cả đáp lại cũng không, trực tiếp trốn vào bên trong huyền binh điển. Ban đầu bọn họ đều ở bên ngoài nhận huyền khí tẩm bổ. Tiểu bằng hữu Phong Doanh vẫn núp ở phía sau thôn Thiên Kiếm, bộ dạng sợ sệt. Không có cách nào, hình dạng những lục quả tử thật sự khiến người ta có chút sợ hãi, có chút giống như ma chơi trong nghĩa địa. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Các người đều là gia hỏa không có khí phách. Đột nhiên, Vu Nhai nhìn về phía binh linh duy nhất không chạy, binh linh vong linh bố huyền tinh biển sâu kia. Sau đó cười âm hiểm, từ sau lần trước Vu Nhai hấp thu rễ màu đen, vong linh binh linh biến thành ngu si. Hắn là tập hợp của rất nhiều vong linh người lùn. Trước đây còn có thể gào lên vài câu Khắc Liệt Luân Tư đáng chết, ta muốn giết chết ngươi các loại. Bây giờ nó lại không mở miệng, dường như ký ức bị mất sạch. Vật thí nghiệm tốt như vậy, Vu Nhai không chút do dự đem nó ra thí nghiệm. Ngao, ngay trong nháy mắt khi vừa ăn lục quả, vong linh binh linh chợt kêu dài một tiếng. Âm thanh kia đừng nói bao nhiêu khủng khiếp, các binh linh nghe thấy đều rùng mình một cái. May là bọn họ không bị mang ra làm thí nghiệm. Cho dù là Khắc Liệt Luân Tư cùng có thâm cừu đại hận với vong linh binh linh này, cũng không nhịn được ném ánh mắt đáng thương tới. Sau khi kêu lên một tiếng, vong linh binh linh lại điên cuồng vặn vẹo. Khoảng gần 10 phút sau mới cuối cùng mới dừng lại. Chỉ thấy vong linh binh linh này lại khôi phục nguyên trạng, chỉ có điều hai mắt tản ra ánh sáng màu lục, càng giống vong linh hơn. Hình như thật có chút hiệu quả. Ta cảm giác khí tức vong linh binh linh này trở nên mạnh mẽ hơn. Vu Nhai khẽ kêu lên nói. Vong linh binh linh cũng là binh linh bản mạng của Vu Nhai. Hắn tất nhiên có thể cảm giác được binh linh tiến bộ hay không.